Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 510, Hải Vương thắng lợi. Nhìn thấy Hải Vương trong tay quyển trục, Yên Lang sắc mặt đột nhiên biến đổi, không khỏi nghẹn ngào đến: "Hải Thần Xá, không sai, chính là Hải Thần Xá. Bất quá chương này còn chưa khắc họa bất kỳ hải thần phù văn, cũng không phải là thành phẩm Hải Thần Xá, cho nên còn cần hướng Đát Thương Hội mượn đồng dạng đồ vật, đưa nó hoàn thiện." "Hải Vương, ngươi có ý tứ gì?" Yên Lang sắc mặt xanh đen mở miệng hỏi nói. "Ngươi cứ nói đi, khó nói ngươi hiện tại vẫn chưa rõ sao?" Hải Vương mặt lộ vẻ ý cười. Kỳ thực nhìn thấy Hải Vương cầm ra Hải Thần Xá thời điểm, Yên Lang đã rõ ràng, Hải Vương tất nhiên đi qua Hoàng Tuyền Thương Hội Liên Minh phân bộ rồi. Bằng không thì Hải Thần Xá quyển làm sao có thể xuất hiện ở hắn trong tay? Bởi vì Hải Thần Xá là chiến tranh thương hội, tiêu chí cắn nuốt vùng biển, Hoàng Tuyền Thương Hội phân bộ, trưởng quản chiến tranh thương hội tổng có 10 cái. Nói cách khác, Hải Thần Xá quyển cũng chỉ có 10 cái. Hải Vương trong tay là chỗ trống quyền, như vậy mục đích hết sức rõ ràng, tất nhiên là muốn tước đoạt Yên Long Thương Hội trong tay chương này, đem nó hoàn thiện. Ngươi muốn chết? Hải Vương, lấy ngươi thực lực, không xứng với lấy chiến tranh thương hội tên tuổi, thật đem ta Yên Long Thương Hội không được rồi sao? Yên Lang lập tức tức giận quát lớn nói, trong tay chiến nhận cũng không khỏi được nắm chặt. Đừng kích động, ta xứng hay không được trên không phải ngươi nói tính, cũng không phải ta quyết định, mà là vị này. Theo lấy Hải Vương tiếng nói rơi xuống, một đạo bóng đen chậm rãi hiện lên ở hắn bên cạnh. Này đạo bóng dáng toàn thân bị bóng tối chỗ bao phủ, thoạt nhìn giống như hư giống như thực, lơ lửng không cố định. Nhìn thấy này đạo bóng dáng, Yên Lang sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn lúc này cúi đầu, hướng lấy cái kia đạo bóng dáng cung kính mở miệng nói. Ảnh trưởng lão, ngài sao lại tới đây? Phân hội trưởng phân phó, đến đây xem xét tình huống, đồng thời xét duyệt chiến tranh thương hội tư cách. Nghe nói lời này, Yên Lang trong lòng sợ hãi, nguyên bản xin cứu viện, đến có lẽ là cái khác chiến tranh thương hội. Mặc dù cuối cùng bọn hắn cũng sẽ tiếp nhận tư cách xét duyệt, nhưng đó cũng là trợ giúp chiến tranh thương hội cùng bọn hắn xử lý xong này chuyện, sau đó lại do xét duyệt trưởng lão đến xét duyệt. Nhưng kia thời điểm hội trưởng Yên Long cũng đã thức tỉnh, bọn hắn còn có vãn hồi chỗ trống, nhưng mà ảnh trưởng lão lại vào lúc này, cũng là bọn hắn Yên Long thương hội tình huống bết bát nhất thời điểm đến. Này hoàn toàn vượt quá rồi Yên Lang dự liệu. Giờ khắc này, hắn có rồi không tốt dự cảm. Nhìn lấy ở bóng trước mặt trưởng lão miễn cưỡng vui cười Yên Lang, Hải Vương không thể nín được cười rồi. Nước cờ này, từ Yên Long đắc tội người chơi tộc bắt đầu, hắn cũng đã ở mưu đồ rồi. Mới đầu điều động thuộc hạ thông báo người chơi tộc Yên Long đến tập tin tức, liền là mưu đồ bên trong bước đầu tiên. Bởi vì Hải Vương biết rõ, người chơi tộc tuyệt không phải là dễ dàng như vậy bị diệt tộc thế lực. Lưỡng bại câu thương phía dưới, tất nhiên sẽ có một ngư ông từ giữa đắc lợi, mà hắn chính là nghĩ làm cái này ngư ông. Người chơi tộc cùng Yên Long Thương Hội chiến tranh, lấy hắn đối người chơi tộc hiểu rõ, Yên Long Thương Hội tất nhiên tổn thất to lớn. Cho nên Hải Vương một mực đang chờ đợi thời cơ chín muồi. Nguyên bản hắn coi là Yên Long Thương Hội cùng người chơi tộc chiến tranh sẽ đánh lên thật lâu, mà ở trận này trên biển chiến dịch bên trong, Yên Long Thương Hội thực lực cũng sẽ bởi vậy từng bước hao tổn, thẳng đến khó lấy vãn hồi. Chỉ là để Hải Vương không nghĩ tới là, hết thảy thuận lợi lạ thường, làm thành Yên Long Thương Hội hạch tâm nhân viên Yên Long vậy mà trọng thương, tiến vào sắp chết trạng thái. Lúc đó nhìn thấy Yên Long bị đào ngột đánh vào trong nước thời điểm, tránh ở tầng mây bên trên Hải Vương. Hưng phấn trong lòng là khó nói lên lời, bởi vì này đại biểu cho thời cơ đã thành thục. Đến tiếp sau, Hắc Tiều Đảo quả nhiên bắt đầu phong tỏa Yên Long Thụ Thương tin tức. Nhưng mà tin tức này vẫn là truyền khắp rồi hai vùng biển lớn, bị các thế lực chỗ biết hiểu. Này tự nhiên cũng là hắn gây nên. Về sau hắn liền điều động thuộc hạ Hắc Toại tiến về Phệ Hồn vùng biển, Hoàng Tuyền Thương Hội. Phân bố, đem Yên Long Thương Hội tình huống, cùng với tự thân thế lực tình huống đệ trình. Cũng xin tiếp nhận Yên Long Thương Hội trong tay, chiến tranh thương hội, tư cách. Ở biết được tình huống sau, Hoàng Tuyền Thương Hội phân bộ người phụ trách đồng ý rồi một lần nữa xét duyệt Yên Long Thương Hội. Thực lực thỉnh cầu, nhưng lại chưa đồng ý Hải Vương tiếp nhận chiến tranh thương hội, tư cách xin. Bởi vì bọn hắn cần muốn tiến một bước xét duyệt Hải Vương chỗ nắm giữ thế lực phải chăng có cái này tư cách, mà ảnh trưởng lão chính là vì này mà đến. Một là vì rồi xét duyệt Hải Vương thế lực tình huống. Hai là xét duyệt Yên Long Thương Hội hiện giai đoạn tình huống. Nhìn phải chăng có tư cách tiếp tục nắm giữ chiến tranh thương hội, quyền hạn. Ảnh nhượng lão ở đi đến Khuê Long vùng biển sau, tới trước đến rồi Hải Vương chỗ ở Tân Mạt Đảo. Ở xét duyệt sau biết được, Hải Vương thực lực đã đạt đến rồi Quỷ Hoàng cảnh giới. Hắn lúc này giao phó rồi Hải Vương, Hải Thần xá giấy trắng. Về sau liền cùng Hải Vương cùng đi lên đến rồi Hắc Tiều Đảo. Này một lần, hắn muốn xét duyệt là Yên Long Thương Hội. Nhìn qua giờ phút này tóc tai bù xù, hai con người vằn vện tia máu Yên Lang. Ảnh trưởng lão thanh âm khàn khàn vang lên. Yên Lang, ngươi đây là thế nào rồi? Yên Lang nghe nói, không dám lãnh đạm, bởi vì hắn biết rõ. Thương hội tương lai hiện tại liền nắm ở tên này ảnh trưởng lão trong tay. Hắn vội vàng cúi thấp đầu, cung kính trả lời nói. Ảnh trưởng lão, vừa mới có ngoại địch xâm lấn cùng chúng ta phát sinh rồi một trận chiến đấu. Lúc này mới đánh lui, cho nên lộ ra có chút chật vật. Còn mời tha thứ. Ồ, cái gì địch nhân, làm được ngươi chật vật như thế? Ảnh trưởng lão không khỏi hỏi nói. Một đám kẻ trộm mà thôi. Ảnh trưởng lão không cần lo lắng. Chúng ta Yên Long Thương Hội hoàn toàn có thể xử lý. Yên Lang vội vàng trả lời nói. Chỉ sợ ảnh trưởng lão hoài nghi bọn hắn thương hội thực lực. Ảnh trưởng lão nghe nói, gật rồi lấy đầu. Yên Long đâu? Để hắn tới gặp ta. Nghe được ảnh trưởng lão hô Yên Long, Yên Lang biết rõ bết bát nhất tình huống đến rồi. Nhưng hắn cũng biết rõ, đến rồi giờ phút này, không phải hắn muốn tránh liền có thể tránh thoát được. Yên Long hội trưởng thụ thương rồi, giờ phút này đang hòn đảo linh động nội tĩnh dưỡng, mang ta đi nhìn xem. Ảnh trưởng lão thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Vâng, cái này mang ngài đi. Đối mặt ảnh trưởng lão yêu cầu, Yên Lang căn bản không dám cự tuyệt, chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Sau đó hắn quay đầu nhìn về hơi nghiêng thuộc hạ mở miệng nói. Các ngươi tiếp tục ở chỗ này đóng giữ. Ta mang ảnh trưởng lão đi gặp hội trưởng. Sau khi phân phó xong, Yên Lang thân hình lơ lửng mà lên. Hướng lấy Hắc Tiều Đảo nội vọt tới. Hải Vương cùng ảnh trưởng lão thấy thế, lúc này theo sát mà đi. Một đường tiến lên, đi đến Hắc Tiều Đảo nội bộ linh động trước. Yên Lang thân hình chậm dần, hướng lấy phía dưới rơi xuống. Ở hắn sau khi hạ xuống, ảnh nhượng lão cùng Hải Vương thân hình theo đó đến. Ảnh trưởng lão, hội trưởng liền tại bên trong. Yên Lang nói xong, liền cất bước đi vào linh động nội. Hải Vương cùng ảnh trưởng lão lúc này đi theo. Chỗ này linh động chính là Hắc Tiều Thương Hội gửi linh tài cùng các loại chân bảo chỗ. Vách đá khảm đầy rồi các loại phong tỏa linh khí bảo châu. Nội bộ tràn ngập lấy mùi thuốc cùng dư thừa linh khí. Tạo thành rồi màu trắng cùng màu xanh nhạt mây mù. Mắt trần có thể thấy. Giờ phút này, Bị thương nặng Yên Long Chính yên tĩnh nằm ở linh động nội bộ một tòa bệ đá trên. Ở hắn bốn phía linh vụ là toàn bộ linh động nội nhất là nồng đậm. Màu trắng cùng màu xanh nhạt sương mù đem hắn bọc lại. Theo lấy hắn hít thở thu phóng lấy. Này thời ảnh trưởng lão thân hình lóe lên. Đi đến rồi Yên Long trước mặt. Đưa tay theo ở rồi hắn chỗ lồng ngực. Lập tức một đoàn màu đen sương nồng từ ảnh trưởng lão trong tay hiện lên. Chậm rãi thấm vào Yên Long trong cơ thể. Dò xét lấy trong cơ thể của hắn tình huống. Một lát yên tĩnh sau. Ảnh trưởng lão thu tay về. Quay đầu nhìn về rồi Yên Lang. Hắn là bị người nào chỗ tạo? Yên Lang không dám giấu giếm. Lúc này trả lời. Vọng hư vùng biển Chi Linh, đào ngột. Hắn làm sao lại đắc tội vùng biển Chi Linh? Nghe nói lời này, ảnh trưởng lão không khỏi nhíu mày. Ảnh trưởng lão cũng không phải là hội trưởng đắc tội vùng biển Chi Linh. Mà là đào ngột đúng lúc đi ngang qua. Xoay người thời điểm cái đuôi vung trúng rồi hội trưởng. Đúng là trùng hợp. Nghe nói lời này, ảnh trưởng lão gật rồi lấy đầu. Vốn cho là Yên Long thương hội đắc tội rồi vùng biển Chi Linh. Đây đối với hắn cùng với sau lưng Hoàng Tuyền thương hội tới nói. Đều là một cái phiền phức chuyện. Ở biết rõ rồi chỉ là trùng hợp sau. Hắn liền không có phần này lo lắng. Sau đó mở miệng nói. Yên Lang, hai huynh đệ các ngươi theo chúng ta có 400 năm rồi a. Vâng. Ta tham dự hội nghị dài đi theo Hoàng Tuyền thương hội đã có hơn 400 năm. Ngươi biết không, kỳ thực các ngươi Yên Long thương hội len lút bên dưới đối rất nhiều buôn bán trên biển từng có. Chèn ép, thậm chí là thẳng thừng yêu cầu lợi ích. Những này chuyện chúng ta đều biết được. Ảnh nhường lão lời nói này để Yên Lang sắc mặt đột biến. Còn chưa chờ hắn trả lời, ảnh trưởng lão liền tiếp theo mở miệng nói. Kỳ thực này một điểm mỗi cái chiến tranh thương hội hoặc nhiều hoặc ít đều có. Chúng ta cũng lười phải đi quản. Bởi vì chúng ta biết rõ các ngươi mỗi cái chiến tranh thương hội đều là có dã tâm. Nghĩ muốn tiến bộ, thậm chí có vào ở Hoàng Tuyền trung tâm vùng biển dã vọng. Cho nên đối với hành vi của các ngươi, chỉ cần không quá phận, chúng ta xưa nay sẽ không đi truy cứu. Mà các ngươi cũng rất thông minh. Biết rõ phân tắc, cho nên chúng ta thủy chung là mở một con mắt, nhắm một con mắt, không đi tính toán. Nghe nói lời này, Yên Lang nhấc lên tâm lập tức thư giãn. Có rồi trở về từ cõi chết may mắn cảm giác. Nhưng là, người cũng muốn rõ ràng chiến tranh thương hội tồn tại ý nghĩa. Có dã tâm là tốt chuyện, hắn sẽ thúc đẩy các ngươi tiến bộ. Nhưng cái này cũng cần muốn đủ thực lực đi xứng đôi. Hiện tại các ngươi Yên Long thương hội thực lực, tựa hồ cùng chiến tranh thương hội có chút không hợp. Ảnh trưởng lão, cho chúng ta một lần cơ hội. Chỉ cần chờ hội trưởng thức tỉnh, chúng ta Yên Long thương hội thực lực vẫn như cũ đầy đủ đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào cùng thương. Hội tuyên bố nhiệm vụ. Yên Lang vội vàng mở miệng nói. Cơ hội không phải ta cho, mà là dựa vào thực lực được đến. Yên Long thương hội tình huống hiện tại, xác thực không phù hợp chiến tranh thương hội điều kiện. Nói lấy, ảnh trưởng lão thở dài rồi một hơi. Ảnh trưởng lão, sợ rằng chúng ta Yên Long thương hội hiện tại không phù hợp tư cách. Nhưng hắn Hải Vương lại có tư cách gì? Lúc này Yên Lang một mặt phẫn nộ nhìn về phía rồi đứng ở một bên Hải Vương. Tình huống của hắn ta điều tra qua rồi. Làm thành chiến tranh thương hội. Hội trưởng nhất định phải có quỷ hoàng cấp trở lên chiến lực. Hắn phù hợp. Mà hắn xuống thuộc thế lực ta cũng xem xét rồi. Đồng dạng phù hợp. Làm sao có thể. Dù là hắn có quỷ hoàng cấp thực lực. Hắn xuống thuộc Master Biển Quốc gia liền lang gia đảo liên hợp thế lực cũng không sánh bằng rồi. Như thế nào cùng ta Yên Long hạm đội chống lại? Chỉ cần giao chiến, ta Yên Long hạm đội nhưng nhẹ nhõm đưa nó thế lực trong tay hủy diệt. Nghe nói lời này, Yên Lang đầy mặt không dám tin tưởng. Không tốt ý tứ a. Gần nhất quốc lực đột nhiên gia tăng, đạt được rồi đã từng minh hải quốc tượng đá quân đoàn. Chân thực thật có lỗi, để ngươi thất vọng rồi. Hải vương đang giải thích đồng thời, nhịn không được đả kích nói. Này một điểm, hắn học được rồi người chơi tộc miệng pháo tinh túy, giết người chu tâm, mà cái này tượng đá quân đoàn, chính là thiên lan biến mất sau, còn sót lại ở minh hải bên trong di tích chi kia quân đoàn. Mặc dù hắn còn không có tìm được khống chế biện pháp, nhưng là chi này tượng đá quân đội đã bị hắn rời đưa đến Tân Mạt Đảo, làm thành lặn ở lực lượng. Chi này tượng đá quân đội đồng dạng ở xét duyệt phạm vi bên trong. Cho nên Biển Vương thông qua rồi này một lần tư cách xét duyệt. Nghe nói lời này Yên Lang mặt xám như cho. Hắn biết rõ, hết thảy đều xong rồi. Hiện tại Yên Long vẫn ở vào trạng thái hôn mê. Hắn chỉ có Quỷ Vương hậu kỳ chiến lực, làm sao có thể cùng Hải Vương khiêu chiến. Dù là hắn nói lại nhiều đều không cần. Rất tàn khốc, cũng rất hiện thực, chỗ nắm giữ võ lực quyết định chỗ nắm giữ hết thảy. Tình huống hiện tại chính là bọn hắn có võ lực không đủ lấy chèo chống quyền lợi của bọn hắn cùng địa vị, bị tước đoạt không thể bình thường hơn được. Nhìn qua ảnh trưởng lão từ hôn mê Yên Long thân trên rút ra ra, hải thần xá, quyển trục. Yên Lang nhịn không được nắm chặt lấy nắm đấm, nhưng là hắn biết rõ. Chính mình không phản kháng được. Kể từ hôm nay, các ngươi Master Biển quốc gia chính thức trở thành Master Biển thương lệ thuộc Hoàng Tuyền Phệ Hồn vùng biển phân bộ. Chương này hải thần xá trên có lưu Yên Long linh hồn ấn ký. Dùng ngươi trồng giấy trắng đem nó cắn nuốt a. Nói lấy, ảnh trưởng lão đem trong tay hải thần xá đưa cho Hải Vương. Tiếp nhận hải thần xá quyển, Hải Vương trên mặt không khỏi lộ ra rồi ý cười. Lần này không phí một binh một tốt, hắn trở thành rồi lớn nhất bên thắng. Người chơi ngủ một giấc tỉnh, rau hẹ vậy mà mập rồi một vòng lớn. Hoàn mỹ, lục vô, chậc chậc chậc, rau hẹ bóc lột rau hẹ. Thật sự là có ý tứ a, một đao chém chém chém. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.